Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 10 phút, cửa phòng đã bị ai đó gõ mạnh. Cao Phi mở cửa, một người đàn ông cao lớn, thô kệch xông vào nhà. Có chuyện gì vậy? Tôi đã dặn cô đừng động vào chăn bông kia mà. Cô làm gì vậy? Tôi đã nhắc cô hàng trăm lần rồi. Cô có vấn đề về trí nhớ hay sao? Nhìn xem, đồ đạc của tôi đã bị đổ hết ra ngoài rồi. Nếu hỏng, cô phải đền tiền đấy. Người đàn ông vừa vào nhà đã lớn tiếng quát tháo. Chỉ trích Cao Phi, anh ta bước vào phòng ngủ, nhìn thấy những bức tượng gốm đen nhỏ lăn lóc trên sàn. Mặt mày đen lại, cô động vào chúng làm gì? Cô chẳng có việc gì để làm sao? Chủ nhà này thật là vô liêm sỉ. Đúng là đáng ghét, muốn đờ. Em mờ cho hắn hai quả. Có ai muốn cùng tôi đi tố cáo hắn không? Cao Phi nghe những lời này, tức giận đến môi run rẩy, cố nén giận dữ nói. Chu thừa, anh còn dám trách tôi. Những thứ này là gì? Tôi chỉ muốn hỏi anh. Đây là cái gì? Nói xong, cô đá mạnh vào những bức tượng gốm đen. Chúng lăn lóc đến chân Chu thừa. Chu thừa vốn là kẻ hay bắt nạt người yếu. Thấy Cao Phi giận dữ chất vấn, hắn đột nhiên im bặt, mặt mày ủ rũ đứng một góc. Tôi sẽ nói thẳng, đây là tà thuật. Cao Phi hét lên, anh dùng tà thuật dưới giường tôi. Có hỏi ý kiến tôi không? Anh đang cố tình hại tôi phải không? Phiêu Vũ Miên Miên Chu thừa mặt lạnh. Hại cô, tôi hại cô thế nào? Cô có bị mất tay hay gãy chân không? Tôi bị quỷ ám. Nửa đêm không tự chủ đi ra ban công nhảy múa. Cao Phi tức giận nói. Hà, nghe Cao Phi nói vậy, Chu thừa rõ ràng sửng sốt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn im lặng nhìn những bức tượng gốm đen, không biết đang nghĩ gì, cúi đầu suy tư. Chau mày, anh chỉ muốn dùng tà thuật để hút vận may của người thuê nhà. Tôi nói cho anh biết, tôi không thuê căn phòng này nữa. Trả lại tiền cọc, Cao Phi nói, cô thật sự không muốn ở lại căn phòng này thêm một ngày nào nữa. Và còn định nhờ Kha Tuyết mua vài bùa hộ mệnh để phòng thân. Ban đầu cô chỉ định đổi chỗ ở, ai ngờ lại gặp phải chuyện kinh dị thế này. Chu thừa đôi mắt nheo lại, trả tiền cọc, không có chuyện đó, tiền cọc và tiền thuê đều không trả. Thật là đồ vô liêm sỉ, tôi muốn nguyền rủa hắn. Thật muốn tát cho hắn hai cái. Người xem phẫn nộ, còn Chu thừa được đà lấn tới, chỉ tay vào đống chăn bông trên sàn. Đây là chăn bông cao cấp tôi mua ở cửa hàng, vốn dĩ để nguyên đấy, giờ cô kéo ra làm bẩn hết rồi. Cô phải đền tôi 5.000 đồng. 5.000 đồng? Chăn bông gì mà đắt thế? Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Anh đang lừa đảo. Cao Phi hét lên. Chu thừa hoạt động vai, tiến lại gần cô, lừa đảo, hôm nay cô không đưa tiền, đừng hòng rời khỏi căn phòng này. Nói xong, hắn định giật lấy điện thoại của Cao Phi. Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng cười lạnh. Cho anh tiền, anh có mệnh hưởng không? Ai vậy? Chu thừa nhìn quanh, Cao Phi quay camera điện thoại về phía Chu thừa, và hắn nhìn thấy Kha Tuyết trên màn hình. Cô là ai? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Chu thừa trợn mắt nhìn Kha Tuyết. Cô dám nói cho tôi biết cô ở đâu không? Ha ha ha, nói địa chỉ cho anh. Anh dám đến không? Người nói câu đó trước đã vào đồn cảnh sát rồi. Anh nên biết điều đấy. Đừng trêu chọc chị Kha. Đối mặt với sự khiêu khích của Chu thừa, Kha Tuyết chỉ mỉm cười. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, nếu anh lấy 5.000 đồng đó, anh sẽ mất mạng. Chu thừa sắp nổi điên. Nhưng Kha Tuyết từ từ nói. Anh không tò mò sao? Tại sao Cao Phi lại bị ảnh hưởng bởi những bức tượng gốm đen? Nửa đêm đi ra ban công nhảy múa. Chu thừa ngẩn người, lưng lạnh toát, đứng im tại chỗ. Thực ra, căn phòng này đã đổi 3 người thuê trong 5 năm qua. Và những bức tượng gốm đen vẫn nằm dưới giường. giúp hắn hút tài lộc. Hai người thuê trước chưa từng phàn nàn gì, cũng không gặp tai nạn hay chuyện gì bất thường. Không hiểu sao, chỉ sau nửa năm Cao Phi chuyển đến, chuyện lạ lại xảy ra. Nửa đêm không tự chủ đi ra ban công nhảy múa. Chu Thừa tuy là đàn ông, nhưng trong lòng cũng thấy sợ hãi. Anh còn dám hỏi hắn sao? Kha Tuyết nhướng mày. Anh thật sự tin tưởng hắn đấy. Đừng để đến lúc mất mạng mà không biết. Cô biết gì? Chu Thừa chỉ tay về phía Kha Tuyết. Người ta là đại sư. Cô là ai? Đừng tưởng có vài người theo dõi trên mạng mà tự cao. Kha Tuyết không giận mà cười. Tôi đúng là không có bản lĩnh như vị đại sư kia. Có thể dùng ngũ quỷ vận tài thuật để giúp anh hút tài lộc. Tôi chỉ biết hôm nay anh bị đau dạ dày, đi bệnh viện khám. Sao cô biết? Chu Thừa sửng sốt. Gần đây hắn luôn bị đau dạ dày, dù vẫn uống rượu và hút thuốc như thường, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, nên đã đi bệnh viện khám. Kết quả vẫn chưa có. Trừ phi Kha Tuyết cố ý theo dõi hắn, không thì làm sao cô biết hắn đi bệnh viện? Cô có theo dõi tôi không? Chu Thừa hỏi dữ dội. Hắn không tin thế gian có người đoán mệnh chính xác đến vậy. Kha Tuyết mỉm cười. Tôi không chỉ biết chuyện quá khứ của anh, mà còn biết cả tương lai. Tình trạng dạ dày của anh không ổn lắm. Vừa dứt lời, Chu Thừa định phản bác thì điện thoại trong túi quần rung lên. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, mở WeChat. Hắn vừa đi khám nhờ người quen, và người quen vừa gửi tin nhắn. Kết quả không tốt lắm, anh nên quay lại làm thêm xét nghiệm. Không tốt lắm, cụm từ này nặng nề đè lên tim Chu Thừa. Đây là cách nói giảm nhẹ. Hắn đoán kết quả khám không ổn, người quen sợ nhầm nên muốn hắn làm lại xét nghiệm. Kết quả cụ thể là gì? Nói thẳng cho tôi biết đi. Chu Thừa gửi tin nhắn. Người quen chỉ trả lời. Sợ nhầm thôi. Anh cứ đi làm lại xét nghiệm đi. Cũng không phiền phức lắm. Người quen không chịu nói rõ, khiến Chu Thừa bực bội. Lúc này, Kha Tuyết nhàn nhạt nói. Không cần hỏi nữa. Ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Cách chương.